Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1343, có vấn đề, gocchuyenaudio.com, kinh phó tổng, cô hiểu lầm rồi, đây không phải ý của tôi. Hứa Tiểu Bân thở dài, chuyện này, nói ra cũng dài, đoạn ghi âm đó, tôi đưa cho Liễu Phó Tổng Tài rồi, vốn muốn Liễu Phó Tổng Tài làm chủ cho tôi, nhưng mà Liễu Phó Tổng Tài sau khi nghe xong đoạn băng ghi âm đó, đã xóa bỏ nó đi. Tôi muốn cản cũng đã không kịp, cái gì, xóa bỏ, Kinh Tiểu Lộ ngạc nhiên. Thứ quan trọng như vậy, sao anh có thể tùy tiện để cho người ta xóa bỏ? Tôi cũng không ngờ nữa, tôi làm sao mà biết Liễu Phó Tổng Tài tự tiện xóa bỏ chứng cứ chứ? Hứa Tiểu Bân bất đắc dĩ nói, tôi tìm hắn là vì muốn hắn làm chủ cho tôi, cho nên mới đưa điện thoại cho hắn nghe đoạn ghi âm. Anh, Kinh Tiểu Lộ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải cắn răng nói. Anh cũng không biết đề phòng sao, tên Liễu Chiết Nam kia có đang tin không? Hắn có thiên vị cho Liễu Kỳ Phi không? Cái này, Hứa Tiểu Bân lúc đầu cũng không nghĩ đến cái này, nhưng mà nghe Kinh Tiểu Lộ nói xong, nhất thời căng thẳng, trước đó mình không nghĩ nhiều như vậy, tên Liễu Chiết Nam này có thiên vị Liễu Kỳ Phi không? Dù sao người ta cũng họ Liễu, mà mình là người họ khác. Bây giờ nghĩ lại, quả thật đúng như lời của Kinh Tiểu Lộ nói, Liễu Chiết Nam có phải là cố ý hay không? Nói cách khác, vì sao hắn ta lại vội vã xóa đoạn ghi âm đi? Thứ này để lại trong tay mình cũng là một sự uy hiếp với Liễu Kỳ Phi. Huống hồ, mình và Liễu Chiết Nam không quen không biết đây là lần đầu tiên gặp mặt hắn, hắn vì sao lại phải nói nhiều với mình như vậy? Dường như là rất quan tâm mình vậy. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, Liễu Chiết Nam căn bản là không có lý do để quan tâm mình. Mình chỉ là một người họ hàng của hắn, là nhân viên trong tập đoàn, hắn sẽ suy nghĩ cho mình. Nếu như mình là người của hắn, như vậy thì hắn còn có thể giúp đỡ mình, nhưng mình từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện muốn thân cận với hắn có thể giúp đỡ mình sao? Nghĩ đến đây, Hứa Tiểu Bân nhất thời toát mồ hôi lạnh toàn thân, bây giờ xem ra, bên trong đúng là có vấn đề. Không biết Liễu Chiết Nam có cố ý không? Hai, bây giờ tôi không còn biết nói gì với anh. Kinh Tiểu Lộ cũng rất tức giận, vốn chuyện riêng của Hứa Tiểu Bân không có liên quan đến nàng, nhưng mà cái thứ dùng làm chứng cứ lại bị hắn làm mất, Kinh Tiểu Lộ làm sao mà không nổi nóng. Thật sự xin lỗi, Kinh Phó Tổng Hứa Tiểu Bân cũng biết mình đã làm ra một chuyện rất ngu ngốc, nhưng mà nếu đã xảy ra rồi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, Kinh Tiểu Lộ cũng không có cách nào trách Hứa Tiểu Bân được, đành phải nói. Chuyện này cũng không thể trách anh được, lúc đầu anh cũng không nghĩ đến hậu quả này. Cũng là do tôi sơ ý, lúc đó tức giận quá, không có lưu lại đoạn ghi âm trong máy tính, Hứa Tiểu Bân tự trách. Nếu có thể đem đoạn ghi âm trong điện thoại chuyển vào trong máy tính thì tốt biết mấy. Đúng vậy, chờ một chút, hai mắt của Kinh Tiểu Lộ bỗng nhiên lóe sáng. Hứa Tổng, cái điện thoại có chứa đoạn ghi âm của anh còn trong tay anh không? Vẫn còn, nhưng đoạn ghi âm đã bị xóa. Hứa Tiểu Bân không hiểu ý của Kinh Tiểu Lộ. Tôi có một người bạn tốt, là cao thủ trong phương diện máy tính. Nàng ta có thể hồi phục lại đoạn ghi âm đã bị xóa trong điện thoại. Kinh Tiểu Lộ nghĩ đến Chu Dai Dai. Lần trước nhờ có Chu Dai Dai tìm được người đã gửi bài viết hãm hại mình trên mạng, Kinh Tiểu Lộ đã vô cùng bội phục nàng ta, nghĩ rằng cái chuyện hồi phục dữ liệu cũng không có gì phức tạp, có rất nhiều. gocchuyenaudio.com, cách để thực hiện nó trên máy tính, mà Chu Dai Dai là cao thủ trong lĩnh vực hacker, đương nhiên là không thể làm khó được nàng. Thật không? Vậy thì tốt quá, Hứa Tiểu Bân trước đó cũng muốn lấy đoạn ghi âm này ra làm chứng cứ, nhưng đã bị Liễu Chiết Nam xóa bỏ. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng hắn hối hận không ngớt. Nếu như bây giờ mình không đưa đoạn ghi âm ra, thì đến thời khắc mấu chốt nó sẽ trở thành một kích chí mạng cho Liễu Kỳ Phi. Nhưng mà nó đã bị Liễu Chiết Nam xóa, không thể tiếp tục suy nghĩ về những cái này. Bây giờ, nếu Kinh Tiểu Lộ đã nói là có một người bạn am hiểu về vấn đề này, trong lòng bắt đầu lung lay. Bây giờ tôi đưa điện thoại cho cô nha. Tốt, trực tiếp đến công ty của tôi đi, tôi chờ anh, Kinh Tiểu Lộ nói. Cúp điện thoại xong, Kinh Tiểu Lộ lâm vào trầm tư lần hai, từ lời nói của Hứa Tiểu Bân, Kinh Tiểu Lộ đã biết muốn trông cậy vào tập đoàn Giang Duyên để đổi hợp đồng trên cơ bản là không có khả năng rồi, đến lúc này Kinh Tiểu Lộ đã không còn hy vọng gì, xem ra tất cả phải dựa vào chính mình rồi. Bây giờ, điều duy nhất là chỉ có thể nhờ pháp luật giải quyết, dùng bạo lực giải quyết vấn đề là không được. Chuyện này không chỉ nhằm vào một mình Liễu Kỳ Phi đơn giản như vậy, mà là tập đoàn Giang Duyên ở sau lưng Liễu Kỳ Phi. Quan hệ của tập đoàn Giang Duyên cũng không kém hơn Danh Dương, thậm chí là còn có căn cơ hơn cả Danh Dương, tin rằng nếu muốn dùng bạo lực để uy hiếp khiến cho đối phương thay đổi hợp đồng là điều không thể thực hiện được. Chỉ cần mình vừa hành động, đối phương sẽ báo cảnh sát, đương nhiên, sử dụng bạo lực thì cũng phải xem đó là loại bạo lực gì, và ai là người sử dụng. Bảo Tam Lập hiển nhiên là không có lực chấn nhiếp như tập đoàn Giang Duyên. Một tên lưu manh mà thôi, tin rằng tập đoàn Giang Duyên sẽ không sợ. Thế nhưng, nếu đổi lại là Dương Minh mà nói, chắc chắn rằng tập đoàn Giang Duyên sẽ chịu thua. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cho dù là tập đoàn Giang Duyên cũng sẽ chọn cách tránh lui. Dù sao thì sát thủ cũng khác với lưu manh, đây là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, liễu Giang Duyên không ngốc đến nổi đắc tội với những người như vậy. Kinh Tiểu Lộ pha cho mình một ly cà phê, lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc nhíu mày, nhìn cái hợp đồng. Nếu như muốn nhờ pháp luật can thiệp thì phải ra tay từ cái hợp đồng. Nhưng mà cái hợp đồng này rõ ràng là giấy trắng mực đen, có chữ ký và con dấu của hai bên, căn bản là không thể làm gì được. Phần hợp đồng này là do Lưu Lộ do, Vương Đãng Cha cùng nhau định ra, chỉ có vài chỗ là bị thay đổi thôi, còn các điều khoản còn lại đều không có bị gì cả. Xem ra, muốn có đột phá thì phải ra tay từ phương diện khác. Cách bình thường không được thì có thể ra tay vào một số chi tiết bị bỏ quên. Kinh Tiểu Lộ nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về toàn bộ quá trình ký hợp đồng, mong rằng có thể phát hiện được cái gì đó. Chẳng bao lâu sau, điện thoại trên bàn vang lên, Kinh Tiểu Lộ hồi phục lại tinh thần, cầm lấy điện thoại lên nghe. Alo, xin chào, Kinh Phó Tổng, tôi là Tiểu Trương ở sảnh, có một vị tên là Hứa Tiểu Bân từ phòng làm việc của tập đoàn Giang Duyên ở Tùng Giang muốn gặp ngài. Giọng nói của Tiểu Trương vang lên trong điện thoại. Để cho anh ta vào trong phòng làm việc của tôi là được. Kinh Tiểu Lộ nghe thấy Hứa Tiểu Bân đã đến, vội vã nói. Tốt, Kinh Phó Tổng, tôi để cho anh ta vào. Tiểu Trương đáp. Cúp điện, gocchuyenaudio.com, thoại không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Kinh Tiểu Lộ biết là Hứa Tiểu Bân đến, đứng dậy tự mình đi mở cửa. Hứa Tổng, anh đã đến. Kinh Phó Tổng, điện thoại tôi đã mang đến, đã tắt rồi, không dám làm cái gì khác. Sợ ảnh hưởng đến việc khôi phục dữ liệu, Hứa Tiểu Bân cầm điện thoại trong tay đưa cho Kinh Tiểu Lộ. Kinh Tiểu Lộ cầm lấy điện thoại, cẩn thận bỏ vào trong tủ làm việc, nàng chuẩn bị đi tìm Chu Dai Dai, nhờ nàng ta hỗ trợ việc khôi phục dữ liệu trong điện thoại. Nếu như có thể khôi phục lại đoạn ghi âm, tòa án cũng sẽ giúp được chúng ta một chút. Kinh Tiểu Lộ nhìn Hứa Tiểu Bân, nói. Hứa Tổng, thật sự xin lỗi, tôi muốn kiện tập đoàn của anh, mà anh lại giúp tôi. Hứa Tiểu Bân khoát tay, cười khổ nói. Kinh Phó Tổng, không cần nói như vậy, nếu Liễu Kỳ Phi không làm quá đáng, tôi cũng sẽ không đứng trên lập trường như vậy. Nhưng mà chỉ dựa vào cái này thì còn thiếu chứng cứ, đây chỉ là một căn cứ phụ trợ thôi, có thể chứng minh là Liễu Kỳ Phi đã sử dụng hù thơm, nhưng không có thể khẳng định được. Kinh Tiểu Lộ nói. Cần tìm thêm một ít bằng chứng chính xác nữa. Những cái này, tôi bất lực rồi. Hứa Tiểu Bân áy náy nói. Nhưng mà nếu Kinh Phó Tổng có mong muốn trợ giúp gì, có thể liên lạc với tôi sẽ cố sức giúp cô. Rất cảm ơn anh, Kinh Tiểu Lộ nói, những cái khác tôi sẽ tự nghĩ biện pháp cách chương.